Khi Long Hạo Thần chém ra nhát kiếm thứ nhất, hắn đã không còn quan tâm đến sinh tử. Tất cả bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Trong mắt, trong lòng hắn, chỉ có đối thủ, hoàn toàn tiến vào cảnh giới sáng tỏ kiếm tâm, kiếm ý như một. Thân tùy ý động, kiếm tùy tâm đi. Công kích đơn giản, ở trong tay hắn hóa thành thần kỳ, thêm vào thần kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán, liên tục hai kiếm lại đẩy lùi được A Bảo. Nhưng mà, lúc này Long Hạo Thần đối đầu, không phải là A Bảo hồi ở trong mộng huyễn thiên đường. Lúc ấy A Bảo bị quy tắc của mộng huyễn thiên đường hạn chế, nội linh lực chỉ dùng đến hạn mức cao nhất là 1 vạn. Hơn nữa tất cả hành động của Long Hạo Thần được mộng huyễn thiên đường che chở, bởi vậy mới ức chế nổi A Bảo. Mà lúc này hắn đối mặt là A Bảo tiến vào trạng thái, hơn nữa rút kinh nghiệm xương máu tăng cao thực lực. Khi lùi 2 bước, A Bảo phản công, chân trái mạnh dẫm mặt đất, trong tiếng chấn động kinh liệt. Linh lực hắc ám tựa như suối phun lên cao, hoàn toàn che lấp thân hình A Bảo. Khi Long Hạo Thần bước ra 1 bước, nhát kiếm thứ 3 như tia chớp đâm hướng quang trụ tím đen. Kiếm quang quang minh nữ thần Vịnh Thán tỏa ra bỗng bị quang trụ tím đen chấn văng ra. Trọng chảm, không hề hoa lệ màu mè. A Bảo gầm lên, trọng kiếm tím đen trong tay phải ngang nhiên chém ra. Trong trước mắt đó, có khí thế gặp thần sát thần. Quang trụ tím đen lại dung nhập vào trọng kiếm của y, hóa thành kiếm quang dài 10 mét khủng bố chém hướng Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, trong phạm vi 30 mét, tất cả không khí bị linh lực hắc ám đè ép nay bỗng biến mất khiến không gian hoàn toàn sụp đổ. Làm Long Hạo Thần muốn lui ra sau đều làm không được, thân thể khó cử động. Làm thái tử ma tộc, thiên phú của A Bảo tuyệt không thua kém Long Hạo Thần. Khi Long Hạo Thần chém ra kiếm thứ nhất, y đã cảm giác được, về kỹ xảo thì chỉ sợ mình không phải đối thủ nhân loại này. Nhưng kỹ xảo trong chiến đấu vĩnh viễn không đại biểu cho chiến thắng. Tuy A Bảo cường thế nhưng không bảo thủ, lấy nhược điểm của mình tấn công ưu điểm của kẻ địch, y tuyệt sẽ không làm. Long Hạo Thần có ưu thế kiếm ý, kiếm tâm và kỹ xảo chiến đấu, nhưng ưu thế của A Bảo càng thêm rõ ràng. Đó chính là linh lực kinh khủng hơn Long Hạo Thần gấp 10. Bước chân xông lên của Long Hạo Thần đột nhiên ngừng lại, mũi chân trái dẫm mặt đất, đầu gối gấp khúc giảm lực, ngừng thế xông. Cùng lúc đó, tay trái quang chi liên y buông ra, khiến nó rơi xuống phía trên mũi chân trái. Hai tay sửa thành nắm lấy quang minh nữ thần Vịnh Thán, tiếp đó làm ra động tác khiến người kinh ngạc. Vặn người, ưỡn ngực, thần kiếm vung lên, cảm giác của hắn không thể dùng từ mây bay nước chảy nữa. Cách nói chính xác thì phải là toàn thể, người cùng kiếm hình thành toàn thể hoàn mỹ. Một vầng sáng ám kim từ dưới chân lan lên trên, cuối cùng ngưng tụ vị trí mũi kiếm quang minh nữ thần Vịnh Thán. Vầng sáng nhu hòa bùng phát, nở rộ, nhẹ nhàng va chạm với kiếm quang tím đen khủng bố. Không, hình dung va chạm không đúng lắm, phải nói là tiếp xúc. Long Hạo Thần vặn người theo kiếm, cả người xoay tròn 360 độ. Mà kỳ dị là, A Bảo công kích mạnh mẽ là thế, nhưng lại bị hắn né sang bên, lực công kích mạnh nhất không thể phát huy. Cũng trong trước mắt đó, 4 cánh sau lưng Long Hạo Thần đột nhiên vỗ đập, cả người tựa như cá bơi nhanh như chớp lên trên, kề sát mặt đất. Mũi chân trái nhếch lên, quang chi liên y lại vào tay. Hai tay hai thanh kiếm, gần như trước mắt đã đến trước mặt A Bảo. Trong quá trình Long Hạo Thần xông lên, không gian sụp đổ lại bị xẻ đôi. Từ người hắn phát ra kiếm ý ngưng tụ không gì sánh kịp. Không ngờ chảy ra không khí cực độ áp xúc này. Thanh rồng ngâm trầm thấp bỗng biến cao vút. Hỏa diễm ám kim bùng phát. Trong thời gian ngắn ngủi kề sát đất trượt đi. Khí thế Long Hạo Thần bỗng tăng tới đỉnh điểm. Oành! A Bảo chạm một kiếm kinh khủng xuống mặt đất. Xung quanh hóa thành một mảnh màu tím đen. Tiếng chấn kịch liệt và sụp đổ cùng lúc xuất hiện. Dường như gặp phải quỷ khóc thần hào, mặt đất bị chém ra một vệt kinh khủng. Mà lúc này, Long Hạo Thần đã đến trước mặt A Bảo. Cả người hắn tựa như gió lốc cuốn sạch A Bảo. Nếu lúc này có người nhìn rõ ràng động tác của Long Hạo Thần, vậy sẽ thấy rõ, quang chi liên y trong tay trái dẫn đầu đâm ra. Huyễn hóa thành ngàn vạn kiếm quang hợp nhất thành một, ngưng tụ một điểm, đâm thẳng đến cổ tay cầm kiếm của A Bảo. Quang minh nữ thần Vịnh Thán ở tay phải thì kề sát đất, bắn ra quang mang đỏ vàng kinh khủng, mang theo tiếng rồng ngâm to rõ chém hướng bản thể. Hơn nữa, đạo sáng đỏ vàng khủng bố này tuyệt không lớn, ngược lại nhỏ hơn chút so với quang minh nữ thần vịnh thán tản mát ra kiếm quang, nhưng hoàn toàn ngưng tụ thành sắc ám kim, tựa như thực thể. A Bảo tự hỏi mình rất đề cao Long Hạo Thần, nhưng trong lòng y, Long Hạo Thần dù sao chỉ là nhân loại kỵ sĩ không đủ cấp 7. Y không bao giờ ngờ được một kích mênh mông cuồn cuộn của mình lại bị Long Hạo Thần lấy cách tứ lạng đỡ ngàn cân hóa giải. Hơn nữa Long Hạo Thần còn trước tiên phát động công kích gần người. Một kích kia, Long Hạo Thần nắm giữ thời gian thật quá tốt. Cho nên A Bảo dốc sức ứng phó một kích thì không thể công kích tiếp. Hơn nữa tốc độ hắn xông vào quá nhanh, căn bản không chịu ảnh hưởng của kiếm quang tím đen bùng phát. Thăng Long kích. Đúng vậy, quang minh nữ thần vịnh thán chém ra một kiếm là thăng Long kích, nhưng tuyệt không phải bay lên trên mà là thẳng tắp hướng tới trước. Cùng với tu vi tăng cao, hắn ứng dụng kỹ năng kỵ sĩ đã tới loại cảnh giới khác. Hoàn toàn không cần giới hạn ở kỹ năng, có thể nói, bất cứ kỹ năng nào nằm trong tay hắn đều có thể sáng tạo dùng. Quang mang nhạt lấp lóe, đáy mắt Long Hạo Thần nở rộ quang mang thần thánh. Bí ngân cơ tòa chiến giáp tỏa ra nồng đậm sắc ám kim tựa như chất lỏng dính đặc dán sát mặt ngoài áo giáp. Đối diện công kích song kiếm của Long Hạo Thần, A Bảo không thể làm ra động tác phòng ngự nào. Nhưng kinh nghiệm thực chiến của y cũng rất phong phú. Mắt thấy chính mình sắp chịu thiệt, quyết đoán làm ra tuyển chọn chính xác. Quang kiếm, Long Hạo Thần cách y quá gần. Trọng kiếm tím đen của y so với quang minh nữ thần vịnh thán còn lớn hơn không ít. Hơn nữa y vừa mới dốc sức phát động một kích, căn bản không kịp xoay người cứu trợ, ngược lại thành cản trở. Quyết đoán buông tay, thân hình lùi ra, đồng thời tay trái thành trường đánh về phía quang chi liên y. Tay phải ngưng tụ thành quyền, trực tiếp đánh phía dưới, va chạm với kiếm quang của quang minh nữ thần vịnh thán. Phập một tiếng, tay trái của A Bảo bị quang chi liên y đâm trúng, bỗng chốc như định dạng. Quang chi liên y rung lắc một cái, bị đánh rung động. Nhưng thanh trọng kiếm cấp huy hoàng trong vạn kiếm thì công kích có kèm kỹ năng diệt ma thiểm, để lại một đường máu trên tay trái A Bảo. Khi quang chi đãng dạng Long Hạo Thần tự chế bị vạn kiếm như nhất phát huy đến mức tận cùng, cho dù A Bảo có ngoại linh lực mấy vạn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, mà bên kia cũng xuất hiện va chạm, không có tiếng chấn kịch liệt. Khi A Bảo một quyền đánh vào quang minh nữ thần vịnh thán, y bỗng hoảng sợ phát hiện mình có cảm giác lực lượng trống rỗng. Nên biết, lúc trước trong suy nghĩ của y, quang minh nữ thần vịnh thán có khả năng uy hiếp sinh mệnh oai, cho nên y đánh ra một quyền này dốc hết toàn lực. Khoảnh khắc nắm đấm đụng vào kiếm phong, A Bảo chỉ cảm thấy lực lượng nắm tay cứng rắn bị trọng kiếm ấp lánh sắc ám kim mỹ lệ cưỡng bức hấp thu một bộ phận, hơn nữa là hấp thu mảng lớn. Tiếp đó, thân thể Long Hạo Thần dưới tác dụng của lực lượng này dướn lên, gạt bỏ lực lượng còn sót lại một quyền. Quang mang ám kim đột nhiên thu lại, nhưng Long Hạo Thần cơ thể tựa như lốc xoáy quay tròn quét hướng oai kỳ thực. Khi A Bảo ứng phó công kích của Long Hạo Thần, y đã bị lừa. Long Hạo Thần cùng y đối mặt, nhưng lúc công kích lại là tay trái công kích tay trái của y, tay phải đánh hướng tay phải. Chính là nói, song kiếm giao nhau công kích ra ngoài. Bởi vậy, sau khi chịu lực, cả người hắn lập tức sinh ra cảm giác thu lực. Không cần cứng rắn chống lực lượng của A Bảo, chỉ cần dốc sức mượn lực là đủ rồi. Đấu xuất toàn viên kiếm bản hoàn chỉnh, hoặc nên nói là đấu xuất toàn viên kiếm bản tiến hóa. Mãi đến lúc này, kiếm ý của Long Hạo Thần mới toàn diện bộc phát. Kiếm ý khủng bố đến mức tận cùng, tựa như suối phun lan tràn toàn bộ chiến trường. Mặc kệ là ma tộc hay nhân loại, nhìn trận chiến này, ánh mắt ngây ngốc. Cho dù là đồng bạn Long Hạo Thần cũng lộ ra vẻ khó tin. Đúng vậy, thật quá khó tin. A Bảo thực lực là cái gì? Đỉnh cấp 8, nội linh lực gần 10 vạn. Nhưng từ khi bắt đầu trận chiến, không ngờ Long Hạo Thần lại hoàn toàn áp chế A Bảo. Chẳng những dắt mũi A Bảo, càng chiếm ưu thế tuyệt đối. Mỗi lần hắn ra tay, có thể nói là dự đoán được ý nghĩ của A Bảo. Dưới tình huống như thế, đương nhiên A Bảo chịu thiệt lớn. Giữa không trung, Long Hạo Thần hóa thành vòng quay ám kim, mang theo kiếm ý ngập trời tựa như hấp thu thân thể A Bảo cường thế bộc phát. Đấu xuất toàn viên kiếm này tốc độ công kích thật sự quá mau. cho dù đổi làm Long Tinh Vũ sáng tạo ra đấu xuất toàn viên kiếm ở đây, chỉ cần y áp chế nội linh lực cùng đẳng cấp với Long Hạo Thần, cũng tuyệt đối không thể hoàn mỹ làm ra đấu xuất toàn viên kiếm như vậy. Đấu xuất toàn viên kiếm của Long Tinh Vũ cũng có kiếm ý, nhưng so với Long Hạo Thần từ Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán lĩnh ngộ ra kiếm ý thì hoàn toàn không cùng cấp bậc. Nội linh lực của Long Hạo Thần đích thực thua xa A Bảo, ngoại linh lực cũng giống vậy, nhưng hắn chém ra mỗi một kiếm đều làm A Bảo có cảm giác không thể chống đỡ. Thiên nhân hợp nhất, chỉ có bốn chữ đó, nói thì rất đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người. Bản thân trang bị, ngoại linh lực, linh lô dung hợp tất cả làm một, tuyệt không đơn giản như toán cộng. Huống chi, tuyệt đối đừng quên, công dụng lớn nhất của đấu xuất toàn viên kiếm ở chỗ mượn lực. Áp lực ngày càng lớn mạnh khiến thái tử ma tộc A Bảo không thể không từng bước lui ra sau. Y chỉ cảm thấy kiếm ý trên song kiếm của Long Hạo Thần ngày càng mạnh. Mỗi một kiếm đều nặng nề như vậy, mà y đã mất đi vũ khí, thậm chí không dư tinh lực dùng ý niệm khống chế trọng kiếm do cái sừng ngưng kết thành quay trở về. Máu bắn tung tóe. Có thể thấy rõ, A Bảo dốc hết sức chống đỡ. Linh lực hắc ám của y tuy có thể ngăn chặn thân kiếm Long Hạo Thần, nhưng hoàn toàn không thể cản được kiếm ý kinh khủng. Trên người y bắt đầu xuất hiện từng vết máu, mỗi một vết đều hằn sâu, máu bắn tứ tung. Nguyệt Dạ ngây ngốc nhìn chăm chú chiến trường. Khi Long Hạo Thần ngang nhiên đi ra ứng chiến A Bảo, cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Xong rồi, tất cả đều hết rồi. Ở đây thì sao hắn làm đối thủ của Bảo Ca được? Thực lực của Bảo Ca đã không còn bị Mộng Huyễn Thiên Đường áp chế. Bọn họ chết chắc rồi, mình cũng sẽ chết. Không biết vì sao, tâm tình của Nguyệt Giả không phải sợ hãi, mà là nỗi khó chịu khó thể hình dung. Nhưng, khi chiến đấu chân chính bắt đầu, tất cả không tiến hành theo kịch bản cô tưởng tượng. A Bảo cường đại lại bị Long Hạo Thần hoàn toàn áp chế. Linh lực chênh lệch giữa hai bên dường như biến mất. Long Hạo Thần đỉnh cấp 6 bộc phát ra lực công kích sợ rằng không phải cấp 6 bình thường. Mỗi một kiếm đích thực chỉ có vạn linh lực, nhưng có bộ trang bị truyền kỳ tăng phúc, kiếm ý khủng bố tăng cao, sao có thể dùng một vạn linh lực hình dung? Quang minh và hắc ám va chạm, tinh thuần quang minh rõ ràng mạnh hơn hắc ám, ưu thế thuộc tính bị Long Hạo Thần thông minh chiếm lấy. Đấu xuất toàn viên kiếm thăng cấp nở rộ quang mang ám kim nồng đậm. Lao, liên tục bị áp chế, A Bảo ngửa đầu giống gầm. Sóng năng lượng kỳ dị bỗng từ thân thể y bộc phát. Long uy của nghịch thiên ma long. Long Hạo Thần mau chóng xoay tròn trên không trung, thân hình có chút không ổn định. Đấu xuất toàn viên kiếm rốt cuộc dừng lại. Hạo Nguyệt đứng ở phía xa, đáy mắt bốn cái đầu to lòe ánh tím, móng vuốt to khỏe bản năng cắm vào mặt đất. Nhưng nó vẫn là nhịn, không phát động công kích. Nương theo Long Hạo Thần trước mắt tạm dừng, A Bảo bỗng lui lại một bước. Ngay sau đó, một vầng sáng đen chói mắt từ trên người y bộc phát ra. Màu đen là u ám, vì sao cho người cảm giác chói mắt? Bởi vì màu đen tản ra ý niệm thật là quá sắc bén và mạnh mẽ. Vầng sáng đen không khuếch tán rộng rãi, chỉ là bao phủ toàn thân A Bảo mà thôi. Có thể thấy rõ, màng đen ngưng tụ thành hình vuốt hắc long xoay quanh bên người A Bảo. Khi đấu xuất toàn viên kiếm của Long Hạo Thần đuổi theo lại đây thì không thể chạm vào bản thể A Bảo, mà là cùng màn hào quang đen va chạm cùng một chỗ. Ma Long bất tử thân, kỹ năng cường đại của nghịch thiên ma long tộc. A Bảo đứng ở trong màn hào quang ma long bất tử thân, lạnh lùng nhìn Long Hạo Thần xoay tròn trên không trung không ngừng công kích mình. Phát ra tiếng cắt đứt chói tai. Quang đoàn ám kim, đôi mắt đỏ hồng tựa như sắp nhỏ ra máu. Lúc này A Bảo, toàn thân đều chảy ra huyết dịch. Không biết trên giáp vảy có nhiều ít vết nứt. Tất cả là do hai thanh trọng kiếm kèm kiếm ý mang đến. A Bảo hít sâu, chân phải lùi ra sau nửa bước. Nắm đấm tay phải đặt ở thắt lưng. Tay trái bày ra tư thế kỳ dị giơ ngang ngực. Lộ ra khí thế, năng lượng hắc ám mạnh mẽ bỗng chốc tăng vọt tới cực độ. Quang mang tím đen to lớn hiện ra sau lưng y, mơ hồ có thể thấy, một cây cột trụ tím đen, có con rồng xoay quanh. Đó chẳng phải là trụ ma thần thứ nhất ma thần hoàng sao. Cảm giác không khí sụp đổ lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không cực hạn phạm vi vài chục mét vuông, mà là mọi người có mặt đều cảm giác được không gian sụp đổ. thậm chí có sức hút cực mạnh kéo thân thể họ. Màu tím đen trên người A Bảo bỗng chốc hoàn toàn biến thành đen, ngay cả đôi mắt đỏ cũng như thế. Cũng ngay trong trước mắt này, con ngươi y biến đổi, biến thành vô cùng ngưng tụ, vô cùng mạnh mẽ. Dường như trong thiên hạ chỉ có một mình y mà thôi. Đúng vậy, nếu nói Long Hạo Thần sử dụng là kiếm ý. Như vậy, lúc này A Bảo bộc phát ra, là lấy huyết mạch nghịch thiên ma long tộc làm cơ sở, quyền ý khủng bố. Tu vi của y dù sao hơn xa Long Hạo Thần, quyền ý bộc phát, phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn Long Hạo Thần nhiều. Hai đội liệt ma đoàn cùng hoảng sợ biến sắc mặt. A Bảo chưa đánh ra một quyền này đã hiện ra uy lực kinh khủng như thế. Nếu thật sự đánh ra, vậy càng kinh khủng tới đâu nữa. Ai đều nhìn ra được, A Bảo nhìn qua toàn thân đẫm máu, nhưng kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da thôi, tuyệt không tổn thương đến căn bản. Long Hạo Thần dốc sức bạo phát có thể kéo dài tới bao lâu đây? Ai cũng không biết. Tại lúc đó, nguyên bản Long Hạo Thần mau xoay tròn một lần nữa chém màn hào quang, thân thể đột nhiên tạm dừng. Bốn cánh sau lưng dang rộng, cả người khựng giữa không trung. Bốn cánh lấp lánh quang mang đột nhiên tuôn trào vào mũi kiếm. Quang minh nữ thần Vịnh Thán bắt đầu nhẹ run rẩy. Long Hạo Thần bay bềnh bồng giữa không trung, khép lại đôi mắt, cả người tiến vào trạng thái kỳ dị. Ánh mắt lạnh lùng của A Bảo luôn nhìn chăm chú vào người Long Hạo Thần. Nhìn thấy hình ảnh này, lòng y chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản. Long Hạo Thần ở trạng thái này chẳng phải là lúc đó một kiếm chém vỡ cái sừng của mình. Quang chi liên y lần nữa biến mất, lần này là biến mất trong tháp Vĩnh Hằng. Long Hạo Thần hai tay nắm lấy quang minh nữ thần Vịnh Thán, hơi ngửa đầu lên. Màu vàng huyễn lệ đột nhiên xuất hiện trên người hắn. Màu vàng này tựa như mồi lửa, đốt cháy tất cả quang minh trên bầu trời. Tiếng vù vù rất giống với tụng niệm vang trong không khí. Sau lưng Long Hạo Thần, cảm giác không gian sụp đổ bỗng chốc biến mất. Quang mang vàng nhu hòa dâng lên sau lưng hắn. Trong tiếng ngâm sướng vù vù kỳ dị, luồng sáng vàng hư vô từ từ hiện ra. Quang mang rất hư ảo, chỉ là màu vàng rất nhạt. Mơ hồ thấy là hình người, còn lại là một mảnh sáng vàng, không nhìn tới thực thể. Quang minh nữ thần Vịnh Thán trong tay Long Hạo Thần lại tản ra quang mang kỳ dị. Nguyên bản trọng kiếm không có lưỡi, ở khoảnh khắc này lại tản ra khí thế sắc bén. Càng đáng sợ là, sự sắc bén lại cho người cảm giác nhu hòa. Cảm thủ của nhân loại và ma tộc khác nhau. Tất cả liệt ma giả dưới quang mang vàng này cảm giác như gió mát phất qua. Các thành viên liệt ma đoàn số 17 cấp vương trước đó thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm chỉ thấy toàn thân ấm áp, thoải mái nói không nên lời. Dường như sức sống cũng đang hồi phục. Quang mang kỳ dị xuất hiện trên khuôn mặt Long Hạo Thần. Giờ khắc này, hắn cho người cảm giác thần thánh, tựa như lúc ở trong mộng huyễn thiên đường. Cất bước, đánh quyền. Quyền ý của nghịch thiên ma Long trước mắt bộc phát. Làm thái tử ma tộc, y có thể dựa vào uy lực trụ ma thần đệ nhất. Nghĩa là A Bảo người thừa kế bắt đầu chân chính tiến hóa thành đệ nhất ma thần. Quyền ý khủng bố dường như hoàn toàn xé rách hư không. Sắc đen vô tận tựa như hố đen mở ra trước mặt Long Hạo Thần, dường như muốn nuốt trọn thân thể oai. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần nhẹ nhàng chém nghiêng xuống. Sắc ám kim trên thần kiếm lần nữa biến thành màu vàng, nhưng đó lại là ánh vàng bảy màu. Bảy màu có đỏ, cam, vàng, xanh, xanh biển, xanh lam, tím, đều hỗn hợp với màu vàng xuất hiện trên kiếm của hắn. Từ màu vàng dòng mãi đến cuối cùng sắc tím vàng, toàn bộ quá trình biến hóa rất nhanh, nhưng cho người cảm giác tựa như cầu vồng huyễn lệ dưới ánh nắng chiếu rọi từ từ biến mất. Khi kiếm và quyền ở trên không trung đụng chạm, khoảnh khắc không phát ra tiếng đánh kịch liệt, mà là dính với nhau, thời gian nháy mắt ngừng lại. Long Hạo Thần cũng ngay giây phút này mở ra. Trong mắt hắn, tràn ngập quang mang trắng nhu hòa, hoàn toàn đối lập với màu đen của A Bảo. Đôi mắt hai người một cuồng dã bạo liệt, một nhu hòa dịu dàng lại va chạm ra hỏa hoa không gì sánh kịp. Ngay sau đó, rốt cuộc xuất hiện tiếng chấn động. Trong tiếng nổ điếc tai, một vầng sáng cực kỳ khủng bố lấy vị trí hai người va chạm làm trung tâm bỗng bùng nổ, hóa thành một vòng hỗn hợp màu vàng và đen, khuếch tán ra ngoài. Mặc kệ là liệt ma giả hay trừ liệt ma, ở khoảnh khắc này phản ứng trước tiên là xoay người bỏ chạy, hơn nữa đều dùng kỹ năng phòng ngự mình giỏi nhất. Mặc dù là vậy, trong tiếng nổ kinh khủng này, đám người và ma tộc vẫn là bị đánh bay té ngã. Thân thể A Bảo tựa như mũi tên đen kề sát mặt đất bay ra. Y cố gắng khống chế thân thể nhưng không được. Miệng vết thương lúc trước khi cơ thể lui về sau thì tựa như quả cam bị bóp nát, máu bắn tung tóe. Sắc mặt y chợt biến tái nhợt. Long Hạo Thần thì ngược lại, đôi mắt lấp lánh quang mang vàng, thân hình dưới lực xung kích phóng lên cao. Nhưng có một điểm hai người giống nhau, đó là quang mang tỏa ra biến ảm đạm. Quang minh nữ thần Vịnh Thán trong tay Long Hạo Thần đã tối lại. Bóng dáng Nhã Đình chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp dung nhập vào người Long Hạo Thần. Chính Long Hạo Thần bởi vì bao trong bí ngân cơ tòa chiến giáp, ngược lại không nhìn ra cái gì. Nhưng có thể thấy được, trên giáp cấp truyền kỳ xuất hiện vô số vết dạn như gió gợn mặt nước. Dường như chỉ cần kịch liệt thêm chút, bí ngân cơ tòa chiến giáp sẽ triệt để hỏng hóc. Chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Ngay lúc này, mỗi người đều có cảm giác nói không nên lời. Đây là loại va chạm kinh khủng cỡ nào? Một cường giả đỉnh cấp 6, đụng độ đỉnh cấp 8, nhưng lại có thể sinh ra năng lượng khủng bố như vậy, coi như Long Hạo Thần cũng đủ tự hào. Huống chi xem tình hình trước mắt thì chưa chắc hắn thua. Cái thứ nhất đứng lên chính là một người áo đen. Nàng có mái tóc tím nhạt. Khi người khác còn bởi vì va chạm khủng bố mà chấn động, thì nàng tựa như u linh biến mất trong không khí. Cũng chính vì cú va chạm kinh khủng, giây phút này không ai chú ý tới hành động của nàng. A Bảo rốt cuộc khống chế được cái đà lui về sau. Trọng kiếm đen lại xuất hiện trong lòng bàn tay oai, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lấy thân kiếm cắm vào mặt đất chống đỡ thân thể. Trong mắt y trồi lên tia sâu thẳm. Thân thể Long Hạo Thần cũng từ trên trời rơi xuống. Bí ngân cơ tòa chiến giáp lại xuất hiện màu bạc vốn có, mà không phải màu vàng Long Hạo Thần rót vào linh lực. Ánh mắt hai người va chạm, không chút khoan nhượng. Không nghĩ tới, ngươi có thể mượn thần lực. Khó trách ngươi dám khiêu chiến với ta. Thanh âm A Bảo lạnh lẽo mà trầm trọng, nghe không ra dấu hiệu bị thương. Long Hạo Thần bình thản nói, chẳng lẽ ngươi không dựa vào uy thế của đệ nhất trụ ma thần sao? Cùng với thân thể hắn chậm rãi rơi xuống, khoảng cách hai bên dần tiếp cận. Liệt ma giả và trừ liệt ma đều bò dậy, lòng sợ hãi nhìn hai người trong trận. Đám trừ liệt ma chậm rãi thu gọn vòng vây, mà nhóm liệt ma giả thì tiếp tục tụ tập cùng một chỗ. Chức nghiệp cận chiến ở bên ngoài, chức nghiệp pháp hệ ở bên trong. Hai bên đều chuẩn bị tùy thời chiến đấu. A Bảo trầm giọng nói, ta không thể không thừa nhận, ngươi là đối thủ đáng giá ta tôn kính cả đời này. Là nhân loại, tuổi của ngươi nhỏ hơn ta, tu vi cũng yếu hơn ta, lại có thể dựa vào lực lượng chính mình cùng ta đối kháng đến tận đây. Ngươi thật đáng giá ta tôn kính. Nếu linh lực chúng ta bằng nhau, ta tin tưởng ta không phải đối thủ của ngươi. Cho dù ta có sử dụng ma long bất tử thân cũng giống vậy. Lúc này Long Hạo Thần đã chậm rãi rơi xuống đất. Khi hắn một cước đạp đất, thân thể bất giác lảo đảo. Hắn vội vàng dùng thần kiếm chống đất mới đứng vững thân hình. Chỉ có đồng bạn mới biết tình huống hiện tại của Long Hạo Thần tệ hại cỡ nào. Bởi vì mới rồi Long Hạo Thần cùng A Bảo va chạm một kích, đã mở ra linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung. Giờ khắc này, tất cả thành viên Liệt Ma đoàn số 64 cấp xuất, trừ Thải Nhi ẩn trong không khí, đều sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng chảy máu tươi, bị trọng thương. Có thể tưởng tượng ra, quyền ý của A Bảo khủng bố cỡ nào. A Bảo nói không sai, làm thần quyến giả, mới rồi một kích cuối cùng của Long Hạo Thần nhờ vào lực lượng quang minh nữ thần, nếu không hắn căn bản không thể ngăn cản quyền ý. Kiếm ý của hắn có mạnh hơn, không đủ linh lực thúc đẩy thì không thể nào bộc phát ra hết uy lực. Long Hạo Thần một thân trang bị truyền kỳ thêm vào Nhã Đình dung hợp, trên thực tế thì tu vi hắn gần cấp 8, nhưng linh lực hai bên như cũ cách biệt một trời một vực. Huống chi A Bảo chính là nghịch thiên ma long, còn có ngoại linh lực hàng vạn. Nhìn qua thì A Bảo bị thương nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, Long Hạo Thần bị thương càng nặng hơn A Bảo. nếu không có đồng bạn cùng chung sinh mệnh, mới rồi va chạm, chỉ sợ thân thể Long Hạo Thần có bí ngân cơ tòa chiến giáp bảo vệ cũng biến thành mảnh vụn. Đáng tiếc, A Bảo đột nhiên nhẹ lắc đầu, Long Hạo Thần cười khẽ, ngươi muốn xé bỏ lời hứa, đúng không? A Bảo cười sang sảng, xé bỏ lời hứa, không, trận chiến của chúng ta không kết thúc, tạm thời tính ngang tay, sao lại xem như ta xé bỏ lời hứa? Nếu ta chỉ là một ma tộc bình thường, vậy có đối thủ như ngươi, ta thật thấy vinh hạnh, nhất định sẽ dựa vào lực lượng chính mình đánh bại ngươi, đem ngươi giẫm nát dưới chân, để ngươi trở thành hòn đá kê chân cho ta kéo lên đỉnh. Đáng tiếc, ta không phải ma tộc bình thường, ta là thái tử ma tộc, là con trai ma thần hoàng, là người thừa kế tương lai đệ nhất trụ ma thần. Ta không thể nhìn ngươi tiếp tục tăng lên, tương lai một thần quyến giả là không thể đoán trước. Ta thừa nhận, ta không có tuyệt đối tin tưởng tương lai có thể chiến thắng ngươi. Nếu đã vậy, vì ma tộc, ta chỉ có thể bóp nát ngươi khi còn trong nôi. Long Hạo Thần bật cười. Ngươi nói rất có lý. Nếu cho ta thêm 3 năm, ngươi quyết không phải đối thủ của ta. Ta chưa từng nghĩ rằng ngươi sẽ giữ lời. Xem ra, trận chiến này của chúng ta chỉ có thể chờ lần sau gặp lại chiến tiếp. Hy vọng khi đó ngươi vẫn may như vậy, có thể hình thành cục diện trước mặt. A Bảo cười, lần này, nụ cười của y thậm chí không mang lạnh lẽo. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi chạy thoát sao? Long Hạo Thần thản nhiên nói. Sao lại không? Kỳ thật, hiện tại ngươi chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Ta thừa nhận, tình trạng của ta còn tệ hơn ngươi. Nhưng mà, ngươi có thuộc hạ bao vây chúng ta, chẳng lẽ ta không có đồng bạn sao? A Bảo biến sắc mặt, trong lòng cảnh báo nguy cơ, nhưng y không cảm thụ được bất cứ uy hiếp nào. Khoảnh khắc này, một bóng đen xuất hiện trong trừ liệp ma. Bóng đen thân hình mảnh khảnh, khi nàng hiện ra, giây phút đó không bất cứ trừ liệp ma nào phát hiện được. Đôi cánh đen to lớn mở ra, sát ý khủng bố cực độ bỗng bạo phát. Trừ liệp ma đều là cường giả cấp 7 trở nên, nhưng trước mắt này, tất cả trừ liệp ma đều cảm nhận được nỗi sợ hãi. Sát khí thực chất đánh vào người chúng, mỗi một trừ liệp ma đều rõ ràng cảm giác được nguy hiểm. Khủng bố cực độ, uy áp tuyệt đối, vô tận băng lãnh. Ngay sau đó, luồng sáng đen xẹt qua không trung. Luồng sáng thoạt nhìn mỏng manh, nhưng giây phút nó lấp lánh, thân thể 4 ma tộc cấp 7 chợt cứng ngắc. Ngay sau đó, hơi thở sinh mệnh của chúng đã hoàn toàn biến mất. Bóng đen rốt cuộc hoàn toàn hiện ra. Một dao găm đen như mực lại tản ra vầng sáng bạc nhẹ nhàng đặt trên cổ Nguyệt Dạ. Một bàn tay nhỏ xinh trắng nõn từ phía sau ôm lấy thắt lưng nhỏ của Nguyệt Dạ. Ánh mắt tràn ngập u ám nhìn hướng A Bảo. Tất cả xảy ra quá nhanh. Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy máu mình đều đông lại. Thậm chí thân thể cô không thể phát run. Trong người ẩn tàng cái châm luân hồi kiếm như bị sát khí này ảnh hưởng mà dao động, tựa như tùy thời bộc phát. Tình huống đột nhiên không ai đoán trước được. Tất cả xảy ra quá nhanh. Từ khi Thải Nhi ra tay bắt Nguyệt Dạ, trước sau chỉ là vài giây mà thôi. Sắc mặt lạnh lùng trên mặt A Bảo đông cứng. Trong trừ liệp ma này, duy nhất khiến y để ý cũng chỉ có Nguyệt Dạ. Đây chính là hôn thê của y. Điểm này trừ liệp ma đều biết. Nếu không phải nhờ thân phận này, dựa vào tu vi cấp 6, Nguyệt Dạ căn bản không có khả năng trở thành trừ liệp ma. Chính là A Bảo đề nghị, ma thần hoàng mới đặc biệt cho Nguyệt Dạ gia nhập long tổ có A Bảo. Ai cũng không được động đậy, nếu không, ta không thể bảo đảm lưỡi đao trong tay Thải Nhi không run. Long Hạo Thần lạnh lùng nói, A Bảo suýt cắn bể răng nanh. Khốn kiếp, uy hiếp một cô gái, đây là tinh thần kỵ sĩ của nhân loại các ngươi. Long Hạo Thần thản nhiên cười, tựa như ngươi làm thái tử ma tộc cũng biết biến đổi không giữ lời hứa vậy. Từ góc độ của ta, người ra tay không phải ta, đương nhiên không liên quan đến tinh thần kỵ sĩ. A Bảo lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi bắt cóc một đồng bạn của ta thì có thể uy hiếp ta thuận theo. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, nếu chỉ là đồng bạn bình thường thì dĩ nhiên không được. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, A Bảo thái tử điện hạ có một vị hôn thê, chính là con gái của trụ ma thần thứ hai ma tộc các người, Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư, tên là Nguyệt Dạ, không sai chứ? Long Hạo Thần vừa thốt ra, A Bảo rốt cuộc biến sắc. Việc này đã bị biết được, y giấu giếm thêm cũng vô dụng. Hai bên nhìn nhau, mà trừ liệt ma khác thì không dám hành động cái gì. A Bảo vì Nguyệt Dạ, không tiếc kháng cự ma thần hoàng, việc này cao tầng trong ma tộc ai không biết, cuối cùng không ngờ được ma thần hoàng thừa nhận. Hơn nữa, dù không nói đến vụ đó, nhưng Nguyệt Dạ cũng là con gái Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư thích nhất. Nếu để cô chết trong tay liệt ma già, nhất định sẽ dẫn đến động đất trong ma tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, thức tỉnh không hợp thời cơ, ngươi muốn gì? A Bảo gần như nghiến răng nói ra câu này. Dưới tình huống ưu thế tuyệt đối lại bị đối phương bắt giữ vị hôn thê của mình. Sự sỉ nhục to lớn này không thua gì cái sừng y bị Long Hạo Thần đánh nát. Sừng bị đánh nát, có thể dựa vào sinh mệnh lực cường đại của nghịch thiên ma long lại mọc ra. Nhưng nếu Nguyệt Dạ xảy ra chuyện, y làm sao giải thích với Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư? Nói sao với phụ thân đây? Nói nghiêm trọng hơn, nếu Nguyệt Dạ chết rồi, thái độ của A Gia Lôi Tư đối với y nhất định sẽ biến đổi, thậm chí ảnh hưởng đến sau này y kế thừa địa vị ma thần hoàng. Trước khi y rời khỏi ma đô tâm thành, ma thần hoàng Phong Tú từng nói chuyện riêng với y. Hơn nữa nói rõ rằng, tuy hiện tại y là người thừa kế thứ nhất, nhưng ma thần hoàng đã tìm đến người thừa kế thứ hai, tiềm năng không kém hơn y bao nhiêu. Cho nên, nếu y đi sai bước nào, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng quyền lực kế thừa trong tương lai. Trong lòng A Bảo, quyền lực và địa vị đương nhiên là quan trọng nhất, nhưng y thật sự yêu Nguyệt Dạ. Có thể nói, Nguyệt Dạ thậm chí có thể so sánh bằng vương vị ma thần hoàng. Chỉ điểm này có thể thấy vị trí quan trọng của Nguyệt Dạ trong lòng Oai Long Hạo Thần trầm giọng nói. Ngươi nên biết ta muốn thế nào. Mắt A Bảo lóe tia sáng ác độc, lúc này y bực tức muốn hộc máu. Lúc trước cùng Long Hạo Thần một trận chiến, có thể nói là hai cái lưỡng bại câu thương. Bởi vì có giáp chủ cách trở, y không nhìn thấy tình trạng thực tế của Long Hạo Thần, nhưng có thể hoàn toàn khẳng định. Vết thương của Long Hạo Thần tuyệt không nhẹ hơn mình. Đánh tiếp, dựa vào sức bản thân, y có nắm chắc đánh chết Long Hạo Thần. Nhưng cho đến nay, Long Hạo Thần luôn có thể bộc phát ra sức chiến đấu siêu việt thực lực của mình. A Bảo không có tự tin đánh chết Long Hạo Thần, đồng thời có thể tránh cho mình bị trọng thương. Y sợ nhất là loại hậu quả không thể cứu chữa này. Bởi vì quang thuộc tính của Long Hạo Thần thật sự quá tinh thuần. Quang thuộc tính tinh thuần như vậy nếu xâm nhập vào thân thể y thì rất khó hóa giải. Căn nguyên ma tộc đến từ ma tinh của chúng. Cho dù là mạnh như nghịch thiên ma long tộc, một khi căn nguyên bị gì, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện và tăng lực lượng. A Bảo tuyệt đối không thể chịu đựng được. Mục tiêu của y chính là có một ngày mạnh giống như phụ thân của mình, thậm chí là vượt qua cả phụ thân. Thế nên sao y có thể mạo hiểm tổn thương căn nguyên liều mạng với Long Hạo Thần? Nhưng năng lực của Long Hạo Thần cũng khiến y sinh ra cảnh giác lớn. Tựa như y đã nói, Long Hạo Thần khiến y cảm giác đến nguy hiểm cực lớn. Thần quyến già, không biết đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện trong nhân loại. Không ngờ Long Hạo Thần có thể dựa vào thực lực quang minh nữ thần. Hơn nữa, hiện tại hắn trẻ như vậy, một khi để hắn trưởng thành, tương lai đem đến uy hiếp lớn bao nhiêu cho ma tộc thật khó mà nói. A Bảo chính là người thừa kế của ma thần hoàng. Chính y đều cảm thấy tương lai không tự tin chiến thắng Long Hạo Thần, thì càng đừng nói tới mấy ma tộc khác. Khiến nhân loại này trưởng thành đến cường giả cấp 9, hậu quả thật quá đáng sợ. Ít nhất thì trước mắt các cường giả cấp 9 của nhân loại không ai có thể bằng được, tuyệt đối sẽ hình thành xu hướng đuôi to khó vẫy. Thậm chí càng phiền phức hơn cả ma thần chi vẫn có thể uy hiếp đến ma thần hoàng. Bởi vậy, dù trong lòng A Bảo không muốn cứ như vậy giết chết Long Hạo Thần, nhưng vì tương lai ma tộc và sự thống trị sau này của mình, y phải làm như vậy. Tuy y có chút kiêu ngạo không nghe ý người, nhưng tuyệt đối thông minh. Có thể trở thành người thừa kế ma thần hoàng không chỉ dựa vào vũ lực là đủ. Nhưng ai biết, khoảnh khắc này xảy ra vấn đề. Hiện tại y rơi vào lựa chọn khó khăn, hoặc thả hổ về rừng, hoặc mất đi người con gái mình yêu nhất, khiến Nguyệt Ma Thần sinh ra hiềm khích với mình. Làm sao đây? A Bảo biết thời gian lựa chọn rất ngắn, một khi y do dự quá lâu, cho dù cuối cùng cứu được Nguyệt Dạ chỉ sợ cô sẽ hận oai có thể thấy. Hai má A Bảo hiện rõ đường cơ bắp đang không ngừng dao động. Có thể thấy lúc này y oán hận và bực mình đến trình độ nào rồi. Được, ta tha các người đi, thả Nguyệt Dạ ra. A Bảo gần như là giống ra câu này. Long Hạo Thần rốt cuộc thở ra nửa hơi, quay đầu nhìn Thải Nhi, đá lông nheo. Nhưng trong trước mắt, rơi vào hồ băng đổi thành Long Hạo Thần. Bởi vì, khi ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt tràn ngập sát khí và lãnh tĩnh của Thải Nhi, hắn hoảng sợ phát hiện, Thải Nhi hề để ý tới mình. Thải Nhi vẫn giữ động tác trước đó, luân hồi kiếm trong tay gác trên cổ Nguyệt Dạ. Nhưng cả người nàng như pho tượng, hơn nữa bởi vì nàng ôm Nguyệt Dạ, cho nên lúc này nhìn như nàng và Nguyệt Dạ hợp làm một. Long Hạo Thần đã trải qua cùng loại trạng thái đó, lòng bỗng chốc hoảng sợ. Hắn đột nhiên hiểu được cái gì. Cưỡng bức đè ép trong lòng chấn kinh và khủng hoảng, Long Hạo Thần cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế tình trạng suy yếu, khiến tâm tình bình tĩnh chút. Bình thản nói, ngươi đã vi phạm lời hứa một lần, lần này sao ta tin ngươi được? Hiện tại không thể nào thả hôn thê của ngươi ra. Nói xong, Long Hạo Thần như không thấy ánh mắt A Bảo, chậm rãi bước hướng Thải Nhi và công chúa Nguyệt Dạ. Bước chân của hắn rất chậm, thậm chí cần có quang minh nữ thần Vịnh Thán làm gậy chống đỡ thân thể. Nhưng trong mắt trừ Liệp Ma thì bất giác chúng lộ ra tia sợ hãi. Long Hạo Thần cùng A Bảo chiến đấu, chấn nhiếp không chỉ mỗi mình A Bảo, trừ Liệp Ma cũng cảm nhận khắc sâu. Cường độ linh lực của Long Hạo Thần trong mắt chúng không tính cái gì. Nhưng chiến ý và kỹ xảo chiến đấu kinh khủng đến mức thương tổn được cả nghịch thiên ma long, thật khiến chúng e sợ. Vô số trừ Liệp Ma mau chóng xông lên, bao vây Thải Nhi và Nguyệt Dạ, khiến Long Hạo Thần không thể tới gần. Long Hạo Thần dừng bước, xoay hướng A Bảo. Xem ra, ngươi không có chút thành ý. Thải Nhi, giết cô ta. Đừng. A Bảo đột nhiên bước lên một bước, hét lớn. Tránh ra, để hắn qua. Thế này trừ Liệp Ma mới tránh ra một con đường. Nhưng bây giờ Long Hạo Thần không vội đi qua, mỉm cười nói. Xem ra, Thái tử Điện Hạ rất xem trọng hôn thê của mình. Sai thuộc hạ các ngươi tránh ra một con đường, để đồng bạn ta có thể trước tiên rời đi. Ta và Thải Nhi ở lại đây, đợi đến lúc họ rời khỏi chiến trường rồi, đương nhiên sẽ trả lại Nguyệt Dạ cho các người. Ngay lúc này, lựa chọn tốt nhất hiển nhiên là Long Hạo Thần và Thải Nhi kèm Nguyệt Dạ mang theo đồng bạn mau chóng rời đi. Dựa theo A Bảo biểu hiện quan tâm Nguyệt Dạ, chắc là y chỉ còn cách cam chịu. Nhưng hiện tại Long Hạo Thần không cách nào mang Thải Nhi đi. Chỉ có chính hắn mới biết tình hình thân thể mình tệ cỡ nào. Dù chỉ là một trừ Liệp Ma bình thường xông lên đụng mình một cái, chỉ sợ hắn lập tức ngã xuống đất ngay. Cứng rắn chống đỉnh cấp 8 A Bảo, đâu có dễ dàng như vậy. Từ chiêu thứ nhất hai bên va chạm, Long Hạo Thần dựa vào kiếm ý chắn công kích của A Bảo thì hắn đã bị thương. Mà một kích cuối cùng va chạm, càng khiến hắn trọng thương. Giờ khắc này, hắn có thể đứng tại đây, hoàn toàn là dựa vào ý chí chống đỡ. Ngay cả hắn đều không biết mình có thể giữ được bao lâu. Nghe lời Long Hạo Thần, A Bảo hơi ngẩn ra. Y làm việc luôn dứt khoát, nếu đã quyết định sẽ không do dự nhiều nữa. Y bỗng vung tay lên, ý bảo mọi người tránh đường, để hai đội Liệp Ma đoàn rời đi. Thiên Kình còn ngây ngốc đứng đó. Gã không nghĩ tới mình và đồng bạn có thể còn sống rời khỏi đây. Long Hạo Thần và A Bảo một trận chiến, đúng là chấn nhiếp tất cả trừ Liệp Ma. Nhưng sao không khiến bọn họ chấn kinh được? Thiên Kình mơ hồ cảm giác được, nếu dốc sức đánh, chính mình tuyệt đối không là đối thủ của Long Hạo Thần. Nhưng gã chính là một bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Đồng thời, biểu hiện của Long Hạo Thần khiến Thiên Kình cảm giác ra vị trí của hắn trong kỵ sĩ thánh điện không bình thường. Lứa tuổi này, tu vi như vậy, thực lực như thế, sao một kỵ sĩ bình thường có thể làm được? Lúc ấy Thiên Kình ra quyết định, mặc kệ thế nào cũng quyết yểm hộ Long Hạo Thần sống sót rời khỏi đây. Lấy tu vi và thực lực của Long Hạo Thần, thật sự quá quan trọng với kỵ sĩ thánh điện. Cục diện trước mắt lại thay đổi bất ngờ, nguyên bản tình thế xấu trước mắt xoay chuyển. Khi gã thấy Thải Nhi xuất hiện, một kiếm chém ngang, không ngờ giết 4 cường giả ma tộc cấp 7, thì gã đã hoàn toàn tê dại. Thích khách cấp 6 giết chết 4 cường giả cấp 7. Khó trách lúc trước nàng từng giết một tinh ma tộc cấp 8. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nữ thích khách trẻ tuổi này, thực lực tuyệt không dưới Long Hạo Thần. Chẳng qua nàng luôn ẩn sau quang mang rực rỡ Long Hạo Thần tỏa ra. Thiên Kình đoàn trưởng, mau đi đi. Hàn Vũ đi tới bên cạnh Thiên Kình, nhỏ giọng nói. Nhưng mà, Long Hạo Thần thì sao? Thiên Kình khẽ nói. Giọng Hàn Vũ trở nên lạnh lẽo. Nếu Thiên Kình đoàn trưởng thật muốn trợ giúp đoàn trưởng chúng ta, vậy mau chóng rời khỏi đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nói xong câu này y lập tức xoay người, kêu đồng bạn đi trên con đường trừ liệp ma tránh sang một bên. Thiên Kình hơi ngẩn ra, gã đương nhiên cảm giác được bất mãn trong lời Hàn Vũ, nỗi xấu hổ dâng lên từ đáy lòng. Thật sâu nhìn ở phía xa Long Hạo Thần đang đi hướng Thải Nhi và Nguyệt Dạ, gã vung tay lên. Chúng ta đi. Hai đội liệp ma đoàn, trừ Long Hạo Thần và Thải Nhi ra, 11 người mau chóng rời đi. Bóng dáng họ dần biến mất trong tầm mắt trừ liệp ma. Không có trừ liệp ma nào can đảm cãi lệnh A Bảo, nhưng từ trong mắt chúng có thể thấy rõ không cam lòng. Đúng vậy, nếu có thể tiêu diệt hai đội liệp ma đoàn cường đại như vậy, chúng sẽ đạt được phần thưởng có thể tưởng tượng. Hơn nữa lần này là 6 tổ trừ liệp ma cùng nhau hành động, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngay lúc đồng bạn rời đi, Long Hạo Thần đã đi tới bên cạnh Thải Nhi. Khoảng cách chỉ ngắn ngủn không đến 100 mét, thân thể dưới bí ngân cơ tòa chiến giáp đã ướt đẫm mồ hôi. Thải Nhi như cũ không động đậy, sắc mặt Nguyệt Dạ trắng bệch. Hiện tại vị trí cô có thể động đậy là con mắt. Đôi mắt mất đi tia sáng nhìn chăm chú Long Hạo Thần bước tới trước mặt mình. Long Hạo Thần ánh mắt chạm vào mắt cô, sau đó xoay người đứng bên cạnh Thải Nhi. Hắn không đụng vào Thải Nhi. Khoảng cách càng gần, Long Hạo Thần càng cảm nhận sâu sắc. Không sai, giống như hắn đã suy đoán, ở giây phút quan trọng này, Thải Nhi lại thức tỉnh. Thể chất thần quyến giả của nàng rốt cuộc đã thức tỉnh. Lần trước cảm nhận một kích luân hồi kiếm, khiến Thải Nhi rơi vào trạng thái gần với thức tỉnh. Chỉ là lúc ấy trên chiến trường phải mau chóng rời đi, cho nên Long Hạo Thần mới sử dụng giai điệu Vĩnh Hằng truyền tống Thải Nhi vào tháp Vĩnh Hằng. Việc này đánh đoạn Thải Nhi lĩnh ngộ, tuy chỉ là ảnh hưởng chút xíu, nhưng cũng đã áp chế Thải Nhi thức tỉnh. Bởi vậy, khi Thải Nhi từ bế quan thanh tỉnh lại đây, vẫn không thể tiến vào trạng thái thức tỉnh đặc biệt. Thức tỉnh thể chất thần quyến giả tuyệt không phải nỗ lực là có thể làm được. Sau này Thải Nhi luôn bế quan, định đột phá ranh giới này. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể thành công, luôn cách một chút. Long Hạo Thần phán đoán rất chính xác. Thải Nhi là truyền nhân luân hồi kiếm, thể chất thần quyến giả của nàng là truyền thừa tử thần. Cho nên, chỉ có trên chiến trường mới là nơi thức tỉnh tốt nhất. Vốn Thải Nhi không thức tỉnh nhanh như vậy. Nhưng lần này đối mặt 6 tổ trừ liệp ma mạnh mẽ bao vây, cục diện càng nguy hiểm thì chiến ý trong lòng Thải Nhi càng tăng lên. Rốt cuộc khi lấy ra luân hồi kiếm, đã xúc động ranh giới thức tỉnh. Hơn nữa, tới đây nàng không cách nào khống chế nó. Chém ra một kiếm kia giết chết 4 trừ liệp ma cấp 7. Hơn nữa sau khi khống chế Nguyệt Dạ, nàng đã tiến nhập trạng thái thức tỉnh. Cả người mất đi ý thức, rơi vào dao động hơi thở đặc biệt. Lúc Long Hạo Thần thức tỉnh thì rất là phiền phức. Lần này Thải Nhi thức tỉnh thì càng không hợp thời.